Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Ngọc Tỷ truyền quốc đánh quả óc chó. Cẩu ca, người mới vừa dùng để đánh quả óc chó khối này Ngọc cũng là hệ thống cho sao? Đúng rồi, đây là niêm phong cửa thôn nhiệm vụ khen thưởng. Lần trước nhiệm vụ hệ thống cho ta một bức Lan Đình tập tự. Lần này cho một khối hòa thị bích. Cẩu ca, có thể hay không để cho ta cẩn thận nhìn một chút? Tưởng Bình lúc này đã kích động đến có chút nói. Láp, Ngọc Tỷ truyền quốc nha. Đây là đã sớm biến mất rồi không biết bao nhiêu năm quốc bảo. Nếu như người khác lấy ra một khối đồ vật nói đây là Ngọc Tỷ truyền quốc, Tưởng Bình tuyệt đối sẽ phi hắn một mặt. Nhưng là cẩu Khải Lai không giống nhau. Vật này là hệ thống cho. Cái kia rất có khả năng chính là thật sự. Người muốn xem sao? Vậy cũng tốt. Cầm. Cẩu Khải Lai thuận tay cầm lên Ngọc Tỷ truyền quốc muốn ném cho Tưởng Bình. Đừng. Cẩu ca tuyệt đối đừng nha. Ngài liền thả ở trên bàn. Ta tự mình lại đây. Nhìn thấy cẩu Khải Lai muốn đem Ngọc Tỷ ném quá đến. Tưởng Bình suýt chút nữa hồn đều bị dọa bay. Nếu như mình tay run lên không tiếp được. Cái kia bắn chết 10 về cũng không đủ nha. Cẩn thận như vậy làm gì? Một tảng đá mà thôi. Không còn liền không còn thôi. Ta để hệ thống một lần nữa đi thế giới khác cho ta lại làm một khối. Tưởng Bình không nhịn được. Trợn mắt khinh bỉ một cái. Sau đó kêu lên bên cạnh Vân Chí đồng thời đi đến cẩu Khải Lai bên người. Tưởng Bình muốn đưa tay đi chạm đến trên bàn Ngọc Tỷ truyền quốc. Vân Chí nhưng một cái tát đập trên tay hắn. Có hay không điểm thưởng thức. Xem bực này đồ cổ. Nhất định phải mang găng tay tiếp xúc. Đem ngươi cái kia tay bẩn cho ta lấy ra. Nói xong, Vân Chí cởi trên người áo khoác bao vây lấy hai tay. Nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn Ngọc Tỷ truyền quốc. Xem trong tay Ngọc Tỷ truyền quốc. Hai người cái kia kích động nha. Các ngươi hiểu được giám định sao? Như thế kích động làm gì? Tưởng Bình, Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nói lời nào ngươi sẽ chết đúng không? Hai chúng ta không hiểu giám định không thể chiêm ngưỡng một hồi nha. Khặc khặc, Tưởng Bình ho khan hai tiếng. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Cẩu ca, loại bảo vật này ta có thể không chụp tấm hình. Đương nhiên có thể. Muốn làm sao đập liền làm sao đập. Đập xong nhớ tới đưa ta là được. Nghe được cẩu Khải Lai đồng ý. Tưởng Bình vội vã lấy điện thoại di động ra từ mỗi cái góc độ đem Ngọc Tỷ truyền quốc rõ ràng đập xuống. Những hình này Tưởng Bình tất nhiên là không dùng để phát bằng hữu vòng. Hắn là dùng để đăng báo. Loại này việc trọng yếu không lên báo sao được. Đập thật bức ảnh. Vân Chí cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Ngọc Tỷ truyền quốc để lên bàn. Cẩu ca, nếu như ngươi lần tới còn muốn ăn quả óc chó. Xin mời do chúng ta đến làm giúp đi. Hai chúng ta đánh quả óc chó kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu. Vân Chí một mặt tội nghiệp nhìn cẩu Khải Lai, lúc trước không biết đây là toàn quốc Ngọc Tỷ liền thôi. Hiện tại biết rồi, nghĩ tới cẩu Khải Lai dùng nó đến đánh quả óc chó. Trái tim của chính mình đều sắp nát. Ai nha, các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta biết toàn quốc Ngọc Tỷ rất quý giá. Nhưng là ta thấy trên mạng những người tú nhi. Động một chút là nói dùng Ngọc Tỷ truyền quốc đánh quả óc chó. Ta cũng là muốn trải nghiệm một, hồi Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó là mùi vị gì. Nói xong, cẩu Khải Lai cầm lấy toàn quốc Ngọc Tỷ kèn kẹt lại đập ra hai cái quả óc chó. Đến, các ngươi cũng nếm thử. Cơ hội như thế e sợ sau đó sẽ không có. Tưởng Bình, Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cẩu Khải Lai động tác quá nhanh. Hai người còn chưa kịp ngăn cản quả óc chó cũng đã bị đập ra. Nhìn cẩu Khải Lai trên tay quả óc chó. Trong hai người tâm là vô cùng từ chối. Nhưng là tay của hai người nhưng không nhịn được vươn ra ngoài. Hết cách rồi. Dùng Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó. Thật sự rất muốn đi nếm thử là mùi vị gì. Sau một tiếng, Tưởng Bình cùng Vân Chí đầy mặt phiền muộn từ trong khách sạn đi ra. Bàn kia phong phú thức ăn hai người trên căn bản không thường ra mùi vị gì. Nhân vì là tâm tư của bọn họ toàn bộ đều ở trong túi cái kia quả óc chó trên. Không sai, cái kia hai quả óc chó hai người bọn họ không ăn. Hai người bọn họ quyết định, cái này quả óc chó đi về nhà sau đó muốn cung lên. Mỗi ngày sớm muộn ba nén nhang, nếu như thật sự ăn Ngọc Tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó, tự ra mộ tổ e sợ gặp nổ. Vừa mới đi ra khách sạn, Cẩu Khải Lai chuẩn bị đi tắm đến cái một con rồng phục vụ lúc. Một chiếc xe thương mại chạy nhanh đến, Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh từ trên xe nhảy xuống. Vội vã mà đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Tiểu tử, Ngọc Tỷ truyền quốc. Cẩu Khải Lai mặt không hề cảm xúc đẩy ra nhanh đẩy ra trên mặt chính mình hai cái ông lão. Thản nhiên nói, Ngọc Tỷ truyền quốc với các ngươi có nữa đồng tiền quan hệ sao? Nếu mà muốn đem đồ vật tới đổi, nghe nói như thế Thôi Phúc Sinh lúc này liền sốt ruột. Người tiểu tử này, làm sao như thế không làm? Vật này là quốc bảo, là ta dân tộc truyền thừa và văn hóa. Người muốn một người chiếm làm của riêng sao? Ha ha, thôi bá bá, lời này ngươi nhưng là nói sai. Nếu như này Ngọc Tỷ truyền quốc thực sự là thế giới này, vậy ta không nói hai lời lập tức nộp lên. Có thể vấn đề là hắn không phải nha. Đây là hệ thống từ thế giới khác làm ra. Ta cũng hỏi qua hệ thống. Chúng ta thế giới này Ngọc Tỷ truyền quốc đã sớm bị hủy bởi trong chiến tranh. Cho nên nói khối, này Ngọc Tỷ truyền quốc là của ta. Chỉ ít các ngươi không tư cách hỏi ta muốn. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn giống như thực sự là như thế cái đạo lý. Triệu Anh Hào vỗ vỗ Thôi Phúc Sinh vai, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Sau đó hắn đối với Cẩu Khải Lai cười nói. Tiểu tử, vật này ở trong tay ngươi cũng chính là một tảng đá. Cùng như vậy, ngươi sao không đem nó nộp lên cho quốc gia? Chúng ta gặp dành cho bồi thường thỏa đáng. Hơn nữa ta còn nghe nói ngươi nào còn có Lan Đình tập. Tự đúng không? Cẩu Khải Lai đăm chiêu liếc mắt nhìn Tưởng Bình cùng Vân Trí. Hai người lập tức cúi đầu, không dám cùng đối diện. Những thứ đồ này là Cẩu Khải Lai cố ý để lộ ra đến. Mục đích rất đơn giản, chính là vì đổi lấy quốc gia càng to lớn hơn chống đỡ. Lan Đình tập tự bị Tĩnh Tĩnh cướp đi, không ở chỗ này của ta. Muốn Ngọc Tỷ truyền quốc rất đơn giản, đem đồ vật tới đổi. Còn tiền phương diện này cũng đừng nói ra. Đây là vô giá bảo vật, không thành vấn đề. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Cái này ta còn chưa nghĩ ra. Có điều các ngươi phải đáp ứng ta. Đến thời điểm ta một khi để yêu cầu các ngươi không cho từ chối. Dù cho ta muốn một chiếc máy bay chiến đấu các ngươi cũng đến cho ta cho tới. Máy bay chiến đấu? Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi một viên gió đông đạn đạo? Thôi Phúc Sinh nghe nói như thế, lúc này liền nổi giận. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai lại ngửa đầu suy tư một chút. Nói rằng, cũng không phải là không thể. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Cẩu Khải Lai này tấm lưu manh dáng dấp. Thôi Phúc Sinh lại muốn phát hỏa. Triệu Anh Hào liền vội vàng đem hắn kéo qua một bên. Khải Lai, muốn máy bay chiến đấu ngươi cũng sẽ không mở nha. Thay cái điều kiện của hắn, hay hoặc là ngươi trước tiên đem Ngọc Tỷ truyền quốc trước tiên cho chúng ta. Chờ ngươi nghĩ kỹ điều kiện trở lại nói với chúng ta. Chỉ cần không phải cái gì đạn đạo máy bay, loại hình, ngươi cũng có thể đề. Thật sự, Triệu Anh Hào khẽ mỉm cười. Vậy còn có thể có giả. Ngươi Triệu bá bá ta luôn luôn giữ lời nói. Tĩnh Tĩnh là biết đến. Vậy được, ta cuối cùng dùng một chút vật này. Nói xong, Cẩu Khải Lai chuyển xoay tay một cái lấy ra Ngọc Tỷ truyền quốc. Sau đó lại từ trong túi tiền móc ra một cái quả óc chó. Rắc một hồi đập tới. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.